Thiếp thân đặc công, chương 645, Lâm Hiểu Tình di chuyển, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên ôm trong lòng mỹ nhân, đưa tay nhẹ nhàng mà khuấy động lấy cái đó của nàng mềm mại, mái tóc đen nhánh, thỉnh thoảng lại duỗi thân tay theo hảo đường cong lả lướt, tư thái nhẹ nhàng mà vuốt ve, cảm thụ được cái đó của nàng bóng loáng như ngọc da thịt cùng với đầy đặn mềm mại. Hiểu Tình, phần ta lâu mới tới đây thăm ngươi một lần, trong lòng ngươi có đồng ý hay không trách ta? Phương Dật Thiên nhẹ giọng hỏi. Lại nữa, lại lâu. Ngày hôm qua thời gian ta đang suy nghĩ, nếu như hôm nay ngươi nếu không tới đây nhìn ta không để ý ngươi. Sau đó đến rồi hôm nay, ta vừa còn muốn, nếu như sáng ngày mai ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ta thật sự không để ý tới ngươi. Cứ như vậy ngày từng ngày, ta vẫn cũng còn mong đợi sáng ngày mai, mong đợi sự xuất hiện của ngươi. Đem ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta thời gian, ta liền cảm thấy tất cả buồn rầu cùng u oán cũng không có nữa. Lâm Hiểu Tình ôm Phương Dật Thiên cổ, khó chịu cười nói. Hiểu Tình, ngươi thật tốt. Phương Dật Thiên cười cười, đưa tay nhẹ nhàng mà liếm cái đó của nàng bóng loáng như ngọc vẻ mặt. Chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta liền cảm thấy rất thỏa mãn. Lâm Hiểu Tình nằm ở Phương Dật Thiên trong lòng, nhẹ miệng nói. Ta tất nhiên sẽ không rời đi ngươi. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó trong mắt hiện lên một tia không có hảo ý, ánh mắt nói, Hiểu Tình, ngươi nhìn, đã muộn, chúng ta là không có phải nên ngủ. Lâm Hiểu Tình nhìn Phương Dật Thiên xấu xa kia ánh mắt, phảng phất là đoán được tâm tư của hắn như, nhất thời, một tấm tu mỹ qua từ kiểm nổi lên tầng thứ nhất đỏ ửng, trong mắt hiện lên nhè nhẹ thẹn thùng và hơi một tia do dự, bất quá nàng rất nhanh sau đó cười nói. Đúng a, ta muốn ngươi ôm ta đi vào. Ok, Phương Dật Thiên cười tiếng, chặn ngang ôm Lâm Hiểu Tình đi vào phòng ngủ của nàng bên trong. Mềm mại thật lớn trên giường, hai người như si như say dây dưa lại với nhau, Phương Dật Thiên hôn nhẹ Lâm Hiểu Tình vẻ đỏ tươi ướt át môi anh đào, hai tay trong cái đó của nàng nổi bật khêu gợi trên thân thể mềm mại không ngừng du tẩu, khơi dậy Lâm Hiểu Tình một trận rất nhỏ thở gấp ngâm khẽ có tiếng, hết thảy đúng là như vậy ôn tình và mập mờ. Làm đủ hí sau đó, Phương Dật Thiên toàn thân đã là nhiệt huyết kích động, Lâm Hiểu Tình một đôi thủy linh trong mắt đã là tràn ngập xuân ý, xinh đẹp trên mặt ngọc đỏ bừng một mảnh, quả thực là quyến rũ động lòng người cực kỳ. Rồi sau đó, Lâm Hiểu Tình kiều mị quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đúng là chủ động đưa tay đem trên người nàng mặc một góc nho nhỏ quần rời khỏi trở lại. Phương Dật Thiên thuận thế vuốt ve chiếm hữu nàng thon dài chân ngọc, có thể xoay chuyển ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn bên trong, đúng là thấy Lâm Hiểu Tình quần thượng gần một tấm băng vệ sinh, mặt trên lại vẫn mang theo một tia nhẹ nhàng huyết hồng. Phương Dật Thiên nhất thời ngẩn ra, nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hiểu Tình, hỏi. Hiểu Tình, ngươi là có phải tới ngày? Lâm Hiểu Tình ngẩn người, rồi sau đó đã nhìn Phương Dật Thiên, cười quyến rũ cười, nói. Dật Thiên, ta, Hiểu Tình, ngươi tới ngày thế nào không nói cho ta đây, cái này trong lúc hoan ái đối ngươi như vậy thân thể là thương tổn. Phương Dật Thiên làm cho gián đoạn Lâm Hiểu Tình, nói. Dật Thiên, ngươi khó được tới một lần, ta chỉ muốn cho ngươi vui vẻ, làm cho ngươi cao hứng, vì vậy ta không nghĩ nhiều như vậy. Lâm Hiểu Tình khóe mắt khẽ ướt át, gocchuyenaudio.com, đưa tay thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, nhẹ miệng nói. Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, thì ra là Hiểu Tình tới ngày sau đó vẫn là liều lĩnh thỏa mãn hắn, coi như là bởi vậy đối với nàng thân thể có điều thương tổn nàng đã không tiếc, mục đích là vì để cho hắn có thể cao hứng vui vẻ. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp nhịn không được đưa tay ngắt nàng cái mũi nhỏ, nói. Đứa ngốc, ta cũng không phải là cái loại sắc lang này dục hỏa đốt người, người nếu tới ngày hãy nói cùng ta a, nếu không phải ta phát hiện sớm, xúc phạm tới ngươi như vậy ta sẽ không an lòng. Tối nay ta ôm ngươi ngủ, được chứ? Dật Thiên, Lâm Hiểu Tình giọng nói khẽ nghẹn ngào, trong suốt nước mắt trong hốc mắt lăn lộn, nhưng trong lòng là dâng lên một mảnh ấm áp di chuyển ý. Nàng vốn là ngày hôm qua vừa tới ngày có kinh, trong thời gian này theo đạo lý là không thể cùng nam nhân làm chuyện kia, có thể nàng vì mình yêu mến nam nhân mà không tiếc đánh bạc hết thảy, lại không nghĩ rằng Phương Dật Thiên phát hiện sau đó trách cứ nàng và cũng đã thông cảm nàng, vì thân thể của nàng đã kiềm chế ở bản thân dục vọng. Vì thế, nàng cảm thấy chỉ có một phần tràn đầy ấm áp di chuyển cùng vui mừng. Sau này chưa có làm như vậy, nếu không ta đánh đít ngươi. Phương Dật Thiên cười cười ôm Lâm Hiểu Tình nằm ở trên giường, lại nói, ngươi cái này một đại mỹ nhân, ôm thật đúng là để cho ta muốn ngừng mà không được, cũng là cũng không thể vì ta bản thân tư dục và thương tổn ngươi thân thể không có phải. Trong thực tế a, ta chú trọng hơn với ngươi chính là phương diện tinh thần yêu thương, về phần thân thể chỉ là cái phụ trợ. Lâm Hiểu Tình nghe vậy nhịn không được nhoèn miệng cười, nói. Nói như vậy ngươi lại khá cao thượng, ngươi cũng là nói một chút, mang theo ta, ngươi cùng nhiều mỹ nữ phát triển tinh thần yêu thương a. cái này, Phương Dật Thiên cười cười ôm Lâm Hiểu Tình mềm mại eo nhỏ, nói, bất kể như thế nào ta chỉ biết, ở trong lòng ta, Hiểu Tình chỉ có một. Lâm Hiểu Tình hờn dỗi tiếng, sáng ngời trong đôi mắt lại mơ hồ chớp động trong suốt nước mắt, nàng âm thanh trách cứ nói, cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt tới dụ người, bất quá ngươi nói như vậy ta cũng rất cao hứng. Ngươi cao hứng à, ta đây nhiều lời một chút, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao, trong ngươi nơi này ta cảm thấy thật ấm áp, bất kể ta ở bên ngoài thế nào phiêu bạc cũng tốt, nơi này ta cũng không quên mất, có chỗ của ngươi thì ấm áp, nhìn, ngươi bóng loáng thân thể là cờ nào ấm áp à. Phương Dật Thiên cười cười, nói. À, Lâm Hiểu Tình vẻ mặt nhất thời đỏ bừng, nhẹ nhàng mà đánh Phương Dật Thiên một cái, nói, bại hoại, nói như vậy xấu hổ, hừ, còn tưởng rằng ngươi nói ấm áp là chỉ tâm hồn đây, nguyên lai là tiếng người nhà. Thân thể, ngu ngốc sẽ là của ngươi thân thể ấm áp mới có thể dễ chịu tâm linh a, phải không? Phương Dật Thiên cười, một bộ da mặt dày chi dạng nói buồn nôn lời tâm tình. Ngươi lại nói ta không để ý tới ngươi. Lâm Hiểu Tình hờn dỗi tiếng, mị nhãn như tơ, rồi sau đó nàng cắn cắn môi, nhẹ miệng nói, Dật Thiên, đa tạ ngươi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, không giải thích được hỏi, cảm ơn cái gì tạ ơn a, đa tạ ngươi như vậy thông cảm ta a, ngươi đối với ta thật tốt. Lâm Hiểu Tình cười duyên tiếng, rồi sau đó đã cắn răng, trong đôi mắt nổi lên nhẹ nhẹ vẻ thẹn thùng, rồi sau đó môi anh đào dán tại Phương Dật Thiên bên tai nói, Dật Thiên, qua nữa 3 ngày. Cốc truyện audio.com Ta liền có thể cái kia, đến lúc đó ngươi một lần nữa có được hay không? Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong vừa động, có thể hắn hay là giả bộ ngu sung sững sờ mà nói. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Là chỉ cái gì à? Có thể hay không giải thích rõ sở một chút? Ngươi phá hư, ngươi cố ý chính là không có phải? Hừ, người ta không để ý tới ngươi. Lâm Hiểu Tình đỏ mặt một mảnh, xoay người lại, thân thể mềm mại vẫn còn đang ở nhẹ nhàng rung động. Phương Dật Thiên a a cười cười, xoay người ôm lấy Lâm Hiểu Tình, đem nữ nhân xinh đẹp ôm thật chặt vào trong lòng. Cách chương.